Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 441. Yêu nghiệt, lần này thái tử cùng tam vương tử đảng tranh. Trúc thị gia tộc thái độ rất bình thường, nhưng là rất không bình thường. Trúc thị không có chống đỡ, cũng không có phản đối. Như đổi thành người khác nói, có thể có vẻ hơi bụng dạ khó lường, nhưng đối với Trúc thị gia tộc mà nói lại tương đối bình thường. Bởi vì Trúc thị xưa nay sẽ không đối với thiếu quân khoa tay múa chân. Hắn sẽ không bởi vì là thái tử lớn nhất dựa vào sơn đi giáo thái tử ngươi nên như vậy. Ngươi nên như vậy, cho tới bây giờ cũng không có. Phía trước đối với Ninh Nguyên Hiến không có như vậy. Bây giờ đối với Ninh Dực cũng như vậy. Thế nhưng ở thời khắc mấu chốt, Trúc thị gia tộc đều sẽ chống đỡ thái tử đến cùng. Tựu như cùng 20 mấy năm trước, bởi vì Khương Ly đế chủ hủy diệt, Ninh Nguyên Hiến đối mặt cự đại thời điểm nguy hiểm, Trúc thị gia tộc không chút do dự động thân mà ra. Trợ giúp hắn vượt qua cái kia lần nguy cơ, liền đơn thuần điểm này, Ninh Nguyên Hiến đều cảm kích Trúc Hoàng chủ cả đời. Bên trong thư phòng, Trúc Hoàng chủ đang ở giám sát hai đứa bé luyện chữ. Một cái Trúc Hồng Bình, một cái Trúc Nịnh, là hắn thương yêu nhất tôn tử tôn nữ. Trúc Hồng Bình làm người cao ngạo, thế nhưng thư pháp lại có nề nếp, cũng không được nhảy thoát. Nhất chủng thư pháp phe phái theo năm tuổi luyện đến hiện tại cũng không có thay đổi hóa qua. Chỉ là không ngừng tinh thâm, tạo nghệ càng ngày càng cao. Trúc Nịnh tương phản, nhìn qua điềm tĩnh ôn nhu, nhưng thư pháp phong cách lại phiêu hốt bất định. Một hồi dùng cái này chủng thư pháp, một hồi dùng cái kia chủng thư pháp, rất khó chuyên chú một chủng. Cô gái này không ra khỏi cửa, nhị môn không được bước, cho nên thực sự được gặp nàng người cũng không phải là rất nhiều. Mà nàng bên ngoài danh tiếng là thủ đô đệ nhất tài nữ, mà không phải thủ đô đệ nhất mỹ nữ. Như vậy nàng Mỹ không được Mỹ đâu. Đương nhiên là xinh đẹp, lông mày cong cong, con mắt cong cong, mũi xinh đẹp, môi tinh xảo hơi nhếch lên, khuôn mặt nhưng dễ nhìn, tuyệt đối là mỹ nữ, nhưng đáng giá xưng đạo không phải là của nàng xinh đẹp, mà là linh khí, đôi mắt kia phảng phất có thể nói một dạng, từng cái biểu tình tuy là điềm tĩnh, nhưng linh động phi thường. Hai đứa bé viết chữ xong về sau, đều giao cho Trúc Hoàng chủ thẩm duyệt. Được, tốt, tốt, cháu ngoan tự công cuối cùng càng ngày càng sâu. Được, tốt, tốt, cháu ngoan nữ chữ càng ngày càng linh động. Đây chính là Trúc Hoàng chủ. Từ trong miệng hắn cơ bản lên đến đều là khích lệ. Rất ít đi trách cứ một cái người. Nhưng sau hắn đem Trúc Nịnh thư pháp để sát vào tỉ mỉ xem. Nha đầu, người qua hết năm liền 20. Trúc Nịnh mắt điếc tai ngơ, tiếp tục cầm một quyển sách lên, tỉ mỉ xem, nên tìm đối tượng. Trúc Hoàng chủ nói, ngươi không vội, ra ra đều có chút cấp bách. Trúc Nịnh như trước ngoảnh mặt làm ngơ. Trúc Hồng Bình cau mày nói, ra ra nói chuyện với ngươi đây. Trúc Nịnh nói, ra ra, ta đang cố gắng. Trúc Hoàng chủ nói, vậy ngươi nói cho ra ra, ngươi muốn tìm dạng gì à? Trúc Nịnh lắc đầu, cái này lắc đầu là ngốc ý tứ à? Là không thể nói, vẫn còn không biết rõ. Tiếp lấy Trúc Hoàng chủ ánh mắt nhìn phía Trúc Hồng Bình nói, ngươi cũng 18, sang năm tìm đối tượng được không nào? Trúc Hồng Bình nói, tất cả từ ra ra làm chủ, hắn cho tới nay đều là hiểu chuyện nhất nghe lời. Vẫn muốn trở thành gia gia lớn nhất kiêu ngạo. Trúc Hoàng chủ nói, nha đầu, nhìn cái gì thư à? Trúc Nịnh đem sách bìa mặt phóng tới Trúc Hoàng chủ trước mặt biểu diễn. Chữ phía trên, tuyệt đại bộ phận người căn bản là không biết. Bởi vì, này căn bản không phải chữ Hán. Như Trầm Lãng ở đây, hẳn là sẽ nhận ra được đây là Hebrew văn. Thế giới này moi ra quả nhiên không được cũng chỉ có trung văn. còn có cái khác văn minh cổ xưa điển tịch. Trúc Nịnh trong tay quyển sách này chính là một bản thượng cổ điển tịch. Thiên Nhai Hải Các hoa mười mấy năm thời gian mới giải khai dịch xuất hiện. Kết quả là bị nàng cho mượn đến. Có thể thấy được nhân gia thân phận địa vị. Toàn bộ nhạc quốc có thể đọc hiểu quyển sách này. Hẳn là không cao hơn 5 người. Cô gái này là chân chánh đọc nhiều sách vở. Nàng nhất định đem có thể nhìn thư toàn bộ đều xem qua nhất lần. Hơn nữa học được vài chủng ngôn ngữ văn tự, khoa học, triết học, số học, nghệ thuật, mỹ học, thần học chờ sách vở. Nàng toàn bộ đều xem qua. Mỗi một quyển sách đều đọc được nồng nhiệt. Nhưng mà, nàng nhưng không có giao lưu người. Bởi vì ngoại trừ nàng bên ngoài, áp căn bản không hề người xem qua những thứ này thư. Cũng không yêu thích xem những thứ này thư. Rất nhiều thanh niên tuấn kiệt hướng nàng cầu thân, nhưng mà nói chuyện với nhau không cao hơn một canh giờ. Liền trực tiếp bỏ trốn mất dạng, bởi vì không hề tôn nghiêm. Nam nhân luôn là sĩ diện mà, luôn là muốn nữ nhân sùng bái. Cho nên những thứ này tân khoa tiến sĩ nhìn thấy Trúc Nịnh về sau. Nhịn không được muốn khoe khoang chính mình học thức. Một bộ học phù ngũ xa bộ dạng, nhưng mà mở miệng về sau, cô gái này thiên văn địa lý không gì không biết, không gì không hiểu, người hiểu nàng cũng hiểu, người không biết nàng cũng hiểu. Những thứ này tân khoa tiến sĩ vì khoa cử sát hạch, khẳng định chuyên tấn công quốc học a, nhưng coi như là thi từ ca phú, bọn họ cũng không sánh bằng Trúc Nịnh, bởi vì Trúc Nịnh nhìn thư nhiều lắm. Phạm vi nhìn quá trống trải, mỗi bên chủng kinh điển danh thi, bất kể là thượng cổ, vẫn là cận cổ, toàn bộ hạ bút thành văn, coi như nàng mình làm thơ. Cũng bởi vì nàng thiên mã hành không sức tưởng tượng cùng tri thức, mà tràn ngập linh khí, những thứ này tiến sĩ ở trước mặt của nàng thực sự là tự ti được không tốt. Nam nhân một ngày ở nữ nhân trước mặt tự ti, chính bọn hắn thì sẽ thả bỏ. Lâu ngày, Trúc Nịnh trở thành thủ đô đệ nhất tài nữ, không người có thể lấy. Trúc Hồng Bình liền đối với nàng cái này chủng đọc sách phương thức rất bất mãn. Hắn cảm thấy thư nhất định là muốn đọc, thế nhưng muốn đọc kỹ, phải có lựa chọn đọc. Giống như Trúc Nịnh như vậy, mỗi ngày đều muốn đọc vài quyển sách, học vấn làm sao có thể tinh thâm đâu. Bất quá, mỗi một lần Trúc Hoàng Chủ kiểm tra hai người học vấn thời điểm, Trúc Hồng Bình bình thường là bị thua, nhưng hắn sách luận viết rất tốt, thông thường có thể thắng. Trúc Nịnh không yêu thích sách luận, nàng cảm thấy quá câu thúc. Chủ nhân, bệ hạ giá lâm. Này lúc, phía ngoài lão bộc hô, ngay sau đó nghe được Ninh Nguyên Hiến thanh âm, đều nói không cho nói, không cho nói. Còn muốn nói, quốc quân đang trách cứ Trúc thị lão bộc. Hắn lúc đầu muốn trực tiếp tiến đến, không muốn để cho Trúc Hoàng Chủ xuất môn nghênh tiếp. Tiêu sái lỗi lạc Ninh Nguyên Hiến trực tiếp đi tới. Trúc Hoàng Chủ tiến lên bái hạ nói, lão bề tôi tham kiến bệ hạ. Trúc Hồng Bình tác thì quy quy củ quỵ hạ gõ thủ. Học sinh tham kiến bệ hạ. Mà Trúc Nịnh vô cùng đơn giản thi lễ một cái, Ninh Nguyên Hiến nơi nào sẽ làm cho Trúc Hoàng Chủ bái xuống, trực tiếp tiến lên nâng. Ninh Nguyên Hiến gặp qua tướng phụ. Nghe được tướng phụ hai chữ này, Trúc Hoàng Chủ mí mắt hơi hơi giật mình. Ai, quốc quân không chỉ là hắn quân chủ, cũng là hắn con rể, vẫn là học sinh của hắn, cơ hồ là hắn từ nhỏ xem lấy lớn lên. Quá giải khai, mỗi lần nhất kêu tướng phụ, tuyệt đối không có chuyện tốt. Sau đó, Ninh Nguyên Hiến tràn đầy phấn khởi mà kiểm tra Trúc Hồng Bình cùng Trúc Nịnh hai người thư pháp. Tác phẩm, tấm tắc tán thưởng, mà lúc này đây, tể tướng Trúc Hoàng Chủ ở trong lòng không ngừng nói. Không muốn viết lưu niệm, không muốn viết lưu niệm. Hắn thật sự là sợ Ninh Nguyên Hiến viết lưu niệm. Quốc vương chữ là viết thật đẹp mắt, nhưng là tốt rồi xem. Thư pháp tạo nghệ thật cũng chính là một dạng. tối đa toán cũng không tệ lắm. Khoảng cách đăng đường nhập thất còn xa. Hết lần này tới lần khác cái này vị bệ hạ bản thân cảm giác hài lòng. Đi tới cái nào viết lưu niệm đến đâu trong. Hơn nữa hắn đề qua chữ. Ngươi dù sao cũng phải bồi treo lên chứ. Trong nhà thực sự bày không được xuống. Không biết có phải hay không là chúc hoàng chủ nội tâm cầu khẩn có tác dụng. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến quả nhiên không có viết lưu niệm. Xem ra là có chính sự. Kỳ thực, này thì Ninh Nguyên Hiến trong lòng cũng có chút bi ai. Từ hôm nay hướng sau hắn cũng không được tại sao có thể viết lưu niệm. Bởi vì tay run hội theo chữ viết trên hiện ra. Hắn không thể để cho người nhìn ra đầu mối. Không thể để cho người nhìn ra hắn có bệnh. Đáng tiếc, quả nhân tốt như vậy thư pháp. Cái này nhất bệnh, thế thượng thiếu nhiều thiếu bản vẽ đẹp a. Trúc Hồng Bình cùng Trúc Nịnh xin cáo lui, làm cho Ninh Nguyên Hiến cùng Trúc Hoàng Chủ nói chuyện chính sự. Nghe nói bệ hạ hướng Ẩn Nguyên Hội mượn tiền cũng không được thuận lợi. Trúc Hoàng Chủ chủ động hỏi, đổi thành người khác nói như vậy. Quốc quân đã giận tím mặt, ngươi nói lời này có ý tứ, là đang giễu cợt quả nhân sao? Nhưng theo hắn tướng phụ miệng bên trong nói ra, hắn là sẽ không trách cứ. Ngược lại gật đầu, thư bá đảo nói làm cho Ninh Dực nói. Ninh Nguyên Hiến nói, tướng phụ, ngài nói đây là ý gì? Trúc Hoàng chủ nhíu, cái này theo trình độ nào đó trên là ly gián quân vương phụ tử cảm tình a. Ninh Nguyên Hiến tiếp lấy phất tay một cái, biểu thị không muốn bàn lại cái này mất hứng sự tình. Hôm nay tới tìm tướng phụ, là có khác sự tình. Ninh Nguyên Hiến đạo, Trúc Hoàng chủ nói, bệ hạ mời nói, nhưng sau hắn hời hợt pha trà. Bên trong thư phòng tức thì nhiều một phần yên hỏa khí tức. Nấu xong thủy sau, Ninh Nguyên Hiến chủ động nóng chén, chủ động châm trà, trước cho Trúc Hoàng chủ rót một ly, nhưng sau cho mình ngược lại cũng một ly. Trúc Hoàng chủ cũng không có khiêm nhượng. Quốc quân đưa cho hắn trà. Hắn hơi hơi khom một cái thắt lưng cũng tiếp. Ninh Nguyên Hiến thật là có chút khó có thể mở miệng a. Ai? Trầm lãng ngươi cái này phá hài tử. Quả nhân bị ngươi cái hố khổ. Ngươi hoặc là không mở miệng. Vừa mở miệng chính là chỗ này chủng khó như lên trời sự tình. Bất quá, gắng chịu nhục bản lĩnh. Quả nhân vẫn phải có, mất thể diện thì mất mặt đi. Nịnh nhi, nhanh 20 đi. Ninh Nguyên Hiến đạo, Trúc Hoàng chủ không khỏi kinh ngạc, nhưng sau gật đầu nói, đúng, qua hết năm 20. Ninh Nguyên Hiến nói, hiện nay có thể có Như Ý Lang quân à? Tướng phụ trong lòng có thể có nhân tuyển. Trúc Hoàng chủ lắc đầu nói, ta có nhân tuyển vô dụng. Trước phải qua nha đầu một cửa ải kia, chính là một cửa ải kia qua không được a. Lời này là nửa điểm không sai. Trúc thị gia tộc chí ít tìm mấy chục danh thanh niên tuấn kiệt tới cùng Trúc Nịnh tương thân. Kết quả đều giống nhau, toàn bộ bỏ trốn mất dạng, thua thương tích đầy mình. Ninh Nguyên Hiến do dự một lúc lâu, nhưng sau chợt cắn răng nói, "Tướng phụ, ta chỗ này nhưng thật ra có một người chọn. Hắn thậm chí không dám nói nhân tuyển tốt." Trúc Hoàng chủ nói, "Ồ, bệ hạ mời nói." Ninh Nguyên Hiến nói, "Huyền Vũ Hầu tước phủ thế tử Kim Mộc Thông, xuất thân cao quý, phẩm hạnh thuần lương, có thể thấy được quốc quân vẫn là thực tế. Đối với Kim Mộc Thông đánh giá tuyệt đối chính xác." Trúc Hoàng chủ không được che giấu kinh ngạc của mình. Coi như lấy hắn đại não cũng nghĩ không ra quốc quân sẽ có một màn như thế. Kim Mộc Thông, quốc tử giám sinh, cái gì công danh cũng không có. Hầu như có thể xưng được trên không học vấn không nghề nghiệp chứ. Đương nhiên hắn tương lai là muốn kế thừa Huyền Vũ Hầu vị. Nhưng đối với đỉnh nhọn quý tộc mà nói, công danh là rất trọng yếu. Ngươi nếu là không có công danh, ở giới quý tộc ngươi cũng không ngóc đầu lên được. Cái này như cùng ở tại hậu thế trái đất chung. Những thứ kia siêu cấp phú hào trong nhà tử nữ bọn chúng đều là trường danh tiếng thạc sĩ, tiến sĩ, không phải Cambridge chính là Oxford, hoặc là Harvard, Yale, California, Macau, Zurich Đại học vân vân. Người nếu như Đại học Tokyo tốt nghiệp đều không có ý tứ nói ra. Mà Kim Mộc Thông bây giờ bằng cấp phải là tương đương với Bắc Đại Hàm Thụ Sinh, chính quy sinh đều không phải là. Đương nhiên Trầm Lãng bằng cấp liền kém hơn. Hắn trực tiếp chính là Tây Thái Bình Dương Đại học, hoặc là Clayton Đại học, bỏ tiền mua văn bằng, nhất thiên đứng đắn học đều không trải qua. Đầy đủ một lúc lâu, Tể tướng Trúc Hoàng Chủ gật gật đầu nói, Kim Mộc Thông hài tử này, nhưng thật ra thật đàng hoàng, xem ra Trúc tướng cũng phi thường là thực tế a. Ninh Nguyên Hiến nói, bằng không, làm cho hai đứa bé gặp mặt một lần. Trúc Hoàng Chủ gật đầu nói, được a, tìm một thời gian, gặp mặt, giải khai một cái, đây chính là tương thân, dù sao quốc quân mở miệng, coi mắt cơ hội hay là muốn cho. Sau đó, Ninh Nguyên Hiến cũng không khuôn mặt ở lâu, nhanh lên cáo từ rời đi. Hắn cảm thấy cái này nửa đời mặt, nay thiên hầu như đều ném xong. Ở Tể tướng Trúc Hoàng Chủ trong lòng, ta Ninh Nguyên Hiến khẳng định đặc biệt không được theo sách đi. Ninh Nguyên Hiến đi về sau, Tể tướng Trúc Hoàng Chủ gọi tới Trúc Nịnh, bệ hạ giới thiệu cho ngươi một cái đối tượng. Trúc Nịnh kinh ngạc, đổi thành những cô gái khác, đây chính là ván đã đóng thuyền chỉ hôn, nhưng đối với Trúc thị gia tộc mà nói, hoàn toàn không tồn tại. Bên cạnh Trúc Hồng Bình ngược lại nói, người nào, người quan tâm như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ người muốn đi xem Trầm Lãng khoa chỉnh hình sao? Huyền Vũ Hầu tước phủ thế tử Kim Mộc Thông, Trúc Hoàng Chủ đạo, tước thì... Trúc Nịnh ngây người, Trúc Hồng Bình cũng ngây người. Quốc quân chuyện này, đây là điên. Kim Mộc Thông là ai à? Trong quốc tử giám siêu cấp học cặn bã a. Phía trước Kim Sơn Đảo tranh hắn thắng Đường Duẫn, nhưng tất cả mọi người biết những thứ kia văn chương cùng thi từ đều là Trầm Lãng làm. Dựa vào Kim Mộc Thông chính mình, liền tú tài đều không được, thậm chí liền quận thí đều qua không được. Năm ngoái Xuân Thiên Kim Mộc Thông không biết xấu hổ, lại vẫn đi tham gia thi hội, kết quả cái kia thành tích không nói cũng được. Dựa theo quan chủ khảo thuyết pháp chính là, cái này người dám tới tham gia thi hội là cần bao lớn dũng khí a. Nhưng Kim Mộc Thông cũng có nói, đây là tỷ phu không có đặt chúng đề a. Nếu không thì ta ở giữa cái tiến sĩ cho các ngươi nhìn. Hiện tại ta kiểm tra một cái thứ nhất đếm ngược không thể trách ta. Ở Trúc Hồng Bình trong lòng, Kim Mộc Thông ngay cả tỉ tỉ nửa đầu ngón tay đều xứng không được lên a. Huống hồ, năm ngoái cái này mập mạp còn ra nhất kiện to lớn lời đồn xấu. Hắn bị một người đàn bà có chồng cho mạnh mẽ dơ. Đây quả thực là mất hết mặt mũi, nhất định so với cường bạo người khác còn ném. Ngươi đường đường một cái lão bài quý tộc thế tử, lại vẫn cần nhờ cái này kết thúc thân xử nam. Ngươi cũng 19 tuổi, còn chưa ngủ qua nữ nhân, đơn giản là quý tộc sỉ nhục. Đương nhiên, Trúc Hồng Bình gần 18 tuổi, vậy, cũng không có ngủ qua, nhưng tình huống không cùng một dạng tốt đi. Kim Mộc Thông là muốn ngủ mà ngủ không đến. Trúc Hồng Bình là vô số thiên kim quý tộc muốn đưa cho hắn ngủ. Hắn lại không ngủ, hắn có thể ngạo, được xưng tự có tinh thần sạch sẽ. Nhất định phải tìm được cả đời hồng nhan chi kỷ, nếu không thì tuyệt đối sẽ không làm bẩn thân thể của chính mình cùng linh hồn. Nghe lời này một cái cũng biết hài tử này tuổi quá trẻ. Ngây thơ, Trúc Hoàng Chủ nói, cháu ngoan nữ. Đã bệ hạ mở miệng, vậy ngươi liền đi gặp một lần chứ? Trúc Nịnh gật đầu nói, được, con người của ta hoan hỷ nhất vui mừng tương thân. Ếch, hoan hỷ nhất vui mừng tương thân. Ngươi lại yêu mến ở trí thương cùng tài hoa trên nghiền ép nam nhân cảm giác đi. Cứ như vậy, Trúc Nịnh cùng Kim Mộc Thông tương thân cứ như vậy định. Hậu thiên buổi chiều tiến hành, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.